Konoha Chi Quang, chương 306, Danzo bắt đầu hành động. Góc truyện audio.com. Thôn làng bên ngoài lâm thời trong bệnh viện. Từ trước đến nay trầm ổn Minato khó được lo âu. Song quyền nắm chặt tại phòng sinh trước đi qua đi lại. Một bên bồi hộ mấy người an ủi. Hỏa ảnh đại nhân, không cần lo lắng. Kushina đại thân thể người rất lợi hại khỏe mạnh. Nhất định không có vấn đề. Phụ trách đỡ đẻ là Biwako đại nhân. Biwako đại nhân thế nhưng là đệ tam đại nhân thê tử. Là trong thôn đỡ đẻ kinh nghiệm rất phong phú người. Hỏa ảnh đại nhân ngươi ngay ở chỗ này an tâm các loại tin tức tốt đi. Liền liền Mikoto cũng ôm một cái đứa bé cười nói. Ta trước mấy ngày cùng Kushina nói lên chuyện này thời điểm. Nàng tuyệt không lo lắng. Còn rất chờ mong đâu. Cảm ơn mọi người quan tâm. Minato hít thở sâu một hơi. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Là ta thất thố. Lúc này, Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu từ đằng xa đi tới. Tốt, đều qua bên ngoài trông coi đi. Kushina thân thể không cần lo lắng. Các ngươi lo lắng hẳn là Jinchuriki mất khống chế hậu sự tình. Minato nhíu mày, từ lý tính lên nói. Hắn biết hai người bọn họ nói không sai. Nhưng lời này nghe thực sự để cho người ta khó chịu. Kushina sẽ không mất khống chế. Minato chém đinh chặt sắt nói ra. Thân là hỏa ảnh, không nên bị một cái nhân tình cảm giác khoảng chừng chính mình phán đoán. Yutetsu Koharu phê bình nói. Ta cũng tin tưởng Kushina ý chí. Mitokado Homura nói. Nhưng ngươi phải biết, Jinchuriki tại sinh nở lúc đối với vĩ thú áp chế hội xuống đến thấp nhất. Dẫn đến phong ấn yếu bớt. Tiến tới Kyubi bạo tẩu. Minato lắc đầu. Kurama cùng Kushina là bằng hữu. Nó sẽ không ở thời điểm này bạo tẩu. Vậy nhưng rất khó nói. Lúc này, Danzo mất tiếng thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Vĩ thú cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Loại chuyện này vốn là rất khó làm cho người tin tưởng. Ai biết đây có phải hay không là Kyubi vì lấy tín nhiệm của ngươi nhóm cố ý làm bộ. Quảng cáo, Danzo trưởng lão, ngươi, mà lại, hỏa ảnh đại nhân ngươi lại đem Jinchuriki sinh nở sự tình nói cho Uchiha. Danzo dùng âm lãnh ánh mắt nhìn một chút một bên Fugaku tốt đẹp cầm. Cái này thực sự có chút không khôn ngoan. Fugaku tiến lên một bước. Đem Mikoto hộ tại sau lưng. Danzo đại nhân, ngài đây là ý gì? Danzo lạnh giọng nói. Uchiha Madara từng có dùng Sharingan khống chế Kyubi kinh lịch. Mà Jinchuriki tại sinh nở lúc đối vĩ thú lực khống chế hội xuống đến thấp nhất. Loại thời điểm này có Uchiha xuất hiện ở một bên. Nói không chừng sẽ trở thành họa loạn căn nguyên. Fugaku trong lòng giật mình. Trong tộc thật có người hướng hắn kiến nghị như vậy qua. Nhưng bị hắn từ chối thẳng thắn. Hiện tại Konoha thực sự quá cường thịnh. Coi như hắn có thể khống chế Kyubi. Cũng cải biến không bất luận cái gì kết cục. Nhưng vì cái gì Danzo sẽ biết chuyện này? Chẳng lẽ Danzo đối Uchiha thẩm thấu đã đến loại trình độ này? Nghĩ tới đây, Fugaku trong lòng có chút phát lạnh. Vội vàng giải thích nói. Danzo đại nhân lo ngại. Hiện tại Uchiha căn bản không tồn tại có thể cùng tổ tiên. Khục, có thể cùng Uchiha Madara cùng so sánh nhãn lực. Minato cũng tới trước một bước. Danzo trưởng lão. Với, Fugaku là bằng hữu ta. Uchiha cũng là thôn làng trọng yếu một viên. Loại chuyện này về sau vẫn là không nên nói nữa. Hỏa ảnh đại nhân không nên tức giận. Ta hôm nay tới cũng chỉ là khuyên bảo một hai. Danzo ho nhẹ hai tiếng. Bình tĩnh quay người rời đi. Hy vọng, đêm này có thể bình tĩnh vượt qua đi. Gặp Danzo dễ dàng như vậy rời đi. Minato nhíu mày. Danzo ra hỏa này an phận dài như vậy một đoạn thời gian. Hôm nay đột nhiên tới liền vì nói dạng này một đoạn văn. thực sự để hắn có chút bất an. Fugaku thì là đứng tại một cái góc độ khác đến xem vấn đề này. Từ trước đến nay cường thế, liền đệ tam mặt mũi cũng không cho Danzo trưởng lão. Hôm nay lại bị Minato dăm ba câu bức lui. Xem ra, cướp cỏ ảnh giả lộ tuyến quả nhiên là hữu dụng. Minato, thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Minato khẽ lắc đầu. Không cần để ý, Danzo trưởng lão đối với Uchiha nhất tộc thái độ khả năng mẫn cảm một số. Đó cũng không phải là mẫn cảm một số. Fugaku trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta cũng cùng hắn ám bộ ninja đi ra bên ngoài thủ hộ đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, nhìn lấy trong bóng đêm Konoha. Một bộ hắc bào mặt nạ Obito chắp hai tay sau lưng. Minato lão sư, hảo hảo hưởng thụ ngươi lửa này ảnh giả sau cùng vinh quang đi. Một bên hắc Jesu có vẻ hơi kinh ngạc, là ngươi đem Kyuubi có khả năng bạo tẩu sự tình tiết lộ cho Danzo. Obito bình tĩnh đáp nói. Không sai, hắc Jesu dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngươi không phải muốn giết Namikaze Minato phu phụ. Nếu như bọn họ có đề phòng lời nói, ngươi tỷ lệ thành công cũng hội giảm mạnh a, giết không được. Obito thanh âm bình tĩnh. Có nam nhân kia tại Konoha. Coi như Kyuubi bạo tẩu. Ta cũng rất khó có cơ hội giết chết bọn họ. Ta muốn làm, chỉ là để hắn làm không được hỏa ảnh mà thôi. Đương nhiên. Nếu có thời cơ để hắn thưởng thức được ta thống khổ, ta cũng tuyệt đối sẽ không chú ý, hắc Jesu kinh ngạc nói. Khó được ngươi sẽ có loại này giác ngộ, Obito nói, ta chỉ là căm hận, nhưng cũng không phải là ngu. Thật sao, ta không tin, hắc Jesu trong lòng oán thầm, ngoài miệng thì là hỏi nói. Bất quá, dạng này tiết lộ tình báo thật không có vấn đề sao? Để bọn hắn sớm phát giác chúng ta tồn tại. Đối với cuối cùng kế hoạch dù sao cũng hơi trở ngại. Không cần lo lắng. Danzo không có khả năng ngu đến mức tiết lộ ta tồn tại. Về phần lấy cớ, ta cũng giúp hắn tìm xong. Obito ngữ khí đạm mạc nói. Uchiha bên trong, cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác. Trực tiếp liền bán đứng Uchiha nhất tộc. Hắc Jesu thấy âm thầm líu lưỡi. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ muốn làm sao tiếp tục dẫn đạo Obito rơi hướng thâm uyên. Quảng cáo. Có thể hiện tại xem ra. Căn bản không cần hắn động thủ. Gia hỏa này chính mình liền hoàn toàn hắc hóa. Sau cùng nhìn một chút Konoha. Phảng phất muốn đem cái này bình tĩnh hình ảnh ghi ở trong lòng. Sau đó, Obito liền nhắm mắt lại. Yên tĩnh chờ đi, cửa phòng sinh, trừ Minato bên ngoài cũng chỉ có hai cái cố vấn tại chỗ này chờ đợi. Đột nhiên, một đường không gian ba động tản ra. Soseki cước bộ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Vạn Mako M, Minato đại ca, thật có lỗi. Ta đêm nay tại Orochimaru đại nhân bên kia. Tin tức thu đến trễ một chút. Soseki mặt mũi tràn đầy áy náy. Không muộn. Minato trên sự kích động trước đè lại Soseki bả vai. Soseki, Kushina liền giao cho ngươi. Tuy nhiên lời này có chút nghĩa khác. Nhưng Soseki cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà chính là trịnh trọng sự tình gật đầu. Ta biết, nói xong. Soseki lại mỉm cười an ủi nói. Phong ảnh đại nhân bên kia sinh non thêm khó sinh đều được ta cứu trở về. Kushina tỷ tỷ bên này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Minato sắc mặt an tâm một chút. Hắn cũng biết chuyện này. Cùng phong ảnh giả so sánh. Hắn xác thực an ổn nhiều. Theo Soseki đi vào phòng sinh. Ngoại giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong bóng đêm Obito thì là mở to mắt. Học trưởng bị hạn chế tại phòng sinh. Chỉ cần sinh nở bắt đầu. Lập tức bắt đầu hành động. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động.